Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1 bệnh tim thiếu nữ. Tháng 4 hoàng hôn vẫn mang theo chút lạnh lẽo, Thanh Thủy huyện đệ tam trung học đã gõ vang chuông tan học thanh. Bọn học sinh bước chân vui sướng lao ra cửa nhỏ, không đến nửa giờ to như vậy vườn trường trống trơn như đã. Trường học lấy nam khu vứt đi kho hàng, ngày thường đặt chút không cần bàn ghế cũng hoạt động dùng đến cờ xí banh vải nhiều màu linh tinh, tạp vật. Lúc này kho hàng đại môn đã khóa, bảo vệ cửa đơn giản tuần tra một phen rời đi, lại bởi vậy bỏ qua bị đồng học nhốt ở kho hàng kinh hách quá độ Tần Lâm tử vong thiếu nữ cuối cùng. Cầu cứu, Tô Linh ở hít thở không thông trung nghẹn tỉnh lại, mới vừa dung hợp thân thể này ký ức. Tuy nói đầu hôn hôn trầm trầm, lại không thể ngăn cản nàng giờ phút này phức tạp tâm tình. Bị sư phó phản bội đồng môn bức bách, phẫn nộ nàng tự bạo thân thể bằng nhanh chóng độ chạy trốn mà đi. Lại bị không gian cái khe nuốt hết. Trong trí nhớ nàng trải qua một đoạn dài dòng màu đen đường đi, lại lần nữa tỉnh lại liền tới đến nơi đây. Vừa lúc nhìn đến thân thể này vừa mới chết không lâu liền thừa cơ mà nhập. Vốn tưởng rằng yêu cầu ma hợp nhất đoạn thời gian, không ngờ nguyên thân thế nhưng chủ động từ bỏ tàn thức. Nàng cũng thuận thế được đến câu này thân thể sở hữu ký ức. Có thể là trùng hợp nguyên thân thế nhưng cũng kêu Tô Linh. Chỉ là so với Tô Linh cái này tu tiên đại lục bị chịu chú mục thiên tài so sánh với, nàng lại là cái cực đoan tương phản. Bị người khi dễ không dám phản kháng, lần này cũng là bị mỗ vị xem nàng không vừa mắt cùng lớp đồng học kéo tới nơi này hành hung một đốn, nhốt ở bên trong, dụ phát thân thể bệnh tật mới chết ở chỗ này. Hồi tưởng trong trí nhớ không ngừng một màn bị khi dễ bị hành hung cảnh tượng, Tô Linh đều kỳ quái nàng là như thế nào làm được thảm như vậy. Bất quá hiện giờ nàng đã thay thế nguyên thân, chuyện như vậy liền sẽ không lại làm nó phát sinh. Hoàng hôn tiệm lạc, duy nhất cửa sổ ngăn cách cuối cùng một mặt ánh sáng, toàn bộ phòng rơi vào một mảnh đen nhánh. Tô Linh rốt cuộc ý thức được muốn chạy nhanh rời đi. Trường học tan học một giờ đại môn liền sẽ đóng cửa. Đến lúc đó rời đi liền càng khó. Kho hàng đại môn từ ngoại bị người dùng gậy gộc chống đỡ. Nguyên thân phát bệnh trước lôi kéo quá không kéo ra. Tô Linh từ môn phùng nhìn thoáng qua, chợt lui về phía sau vài bước, đáy mắt u quang chớp động. Ngay sau đó đơn chân mạnh đá qua đi, loảng xoảng một tiếng vang lớn, toàn bộ kho hàng đều phảng phất run rẩy một phen. Ngoài cửa gậy gộc chịu lực sinh sôi tệ đi ra ngoài. Tô Linh đạm nhiên kéo ra đại môn đi ra ngoài, nàng phía sau biến hình đại môn kẹo kẹt rung động lung lay sắp đổ. Đi ra cổng trường thời gian không tính quá muộn, bảo vệ cửa đang muốn quan đại môn, thấy Tô Linh ra tới nhắc nhở lần sau không thể như vậy vãn. Tô Linh phát hiện đối phương cũng không ác ý, gật gật đầu, dựa theo ký ức lộ tuyến trở lại ra. Mới vừa mở cửa nghênh đón nàng lại là đổ ập xuống một hồi chửi rủa. Hảo tâm tình nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ngoặc kép, người ba mẹ đem ngươi phóng ta đây liền là muốn ta giúp đỡ quản giáo ngươi, cũng không phải là muốn ngươi đi theo những cái đó không đứng đắn người nơi nơi hộn. Ta nhưng nói tốt, lần sau lại như vậy vẫn trở về đừng nghĩ ta cho ngươi mở cửa. Ngươi liền trực tiếp ngủ đường cái. Mặt vô biểu tình nhìn mắt trước mặt nước miếng bay tứ tung nữ nhân. Nàng là Tô Linh mợ cả Tưởng Diễm. Tô Linh từ sơ trung liền ở nhờ nơi này. Tô ba Tô mẹ mỗi tháng sẽ đánh tới tương ứng sinh hoạt phí. trừ bỏ tất yếu tiêu phí còn lại tiền cơ hồ đều vào nàng túi tiền. Khởi điểm tư nuốt này số tiền Tưởng Diễm còn cảm thấy có chút bất ân. Theo sau phát hiện Tô Ba Tô mẹ căn bản đối Tô Linh mặc kệ không hỏi khi. Dứt khoát làm trầm trọng thêm. Hơi có không vui liền lấy Tô Linh hết giận. Tô Linh khóe môi gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Quả nhiên mặc kệ nơi nào đều là cường giả vi tôn. Lại không nghĩ nàng này cười vừa lúc bị Tưởng Diễm nhìn đến. Nhạy bén phát hiện đối phương trong mắt ánh lửa nhảy lên. Tô Linh vội vàng nói. Ta đã biết mợ. Nói xong không đợi Tưởng Diễm khai mắng. Tốc độ đi trở về phòng. Nàng hiện tại còn không có cái kia năng lực cùng gia nhân này xé rách da mặt. Nên thoái nhượng vẫn là muốn lui. Lão bà đừng như vậy. Linh Linh nàng, ngươi kéo ta làm gì? Thật không biết ngươi là như thế nào làm ba ba. Chính mình nữ nhi không gặp ngươi đau. Đối này tiểu đệ tử nhưng thật ra chiếu cố tàn nhẫn. Lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi cho hắn tiền. Ngươi liền chuẩn bị sống một mình đi. Cửa phòng cách âm không tốt. Hơn nữa bên ngoài người căn bản không nghĩ tới muốn tránh đi Tô Linh. Hai người đối thoại đều rõ ràng truyền tới. Tô Linh trầm mặc, cái này cựu cựu, nguyên thân thực thích hắn. Nhưng Tô Linh lại khinh thường hắn. Là một người nam nhân thế nhưng liền lão bà đều quản không được. Tính cái gì nam nhân? Bên ngoài ầm ĩ một hồi lâu mới ngừng nghỉ. Tô Linh rốt cuộc có cơ hội đánh giá tân gia. Trong trí nhớ Tưởng Diễm vì tiết kiệm đem buồng vệ sinh bên phòng tạp vật thu thập ra tới cho. Nàng chủ, phòng diện tích rất nhỏ. Chỉ thả trương giường cùng cái bàn cơ hồ chiếm mãn. Cũng may đời trước cần mẫn. Phòng tuy nhỏ lại bị nàng thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không khí không lưu thông. Duy nhất cửa sổ lên đỉnh đầu phía trên. Trong trí nhớ nguyên thân chưa từng chạm qua. Tô Linh, ai làm ngươi khóa cửa? Đem cửa mở ra ta tìm ngươi có chút việc. Cửa phòng bị người chụp loảng xoảng vang lên. Không khó tưởng tượng lâu dài đi xuống này đạo môn có thể hay không xuất hiện sự cố. Tô Linh vừa mới thử dựa theo trước kia tâm pháp tu luyện. Lại chậm chạp không động tĩnh. Lúc này tâm tình chính kém, nghe được thanh âm nàng sắc mặt hơi hàn đi tới cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, vọt vào một bóng hình. Người đến là đại Tô Linh một tuổi biểu ca Tô Anh. Đem 4-5 cái luyện tập sách ném ở Tô Linh phòng trên bàn. Tô Anh uy hiếp nàng nói, ta đáp ứng kia mấy cái anh em ngày mai đúng hạn trả lại. Ngươi liền ngao cái đêm làm đi. Tự cố nói xong phảng phất rất bận bộ dáng vội vàng rời đi. Tô Linh sắc mặt rất kém cỏi. Xem cũng chưa xem những cái đó luyện tập sách đóng lại cửa phòng. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cố hết sức vận chuyển tâm pháp một lần lại một lần. Kia cổ khí cảm lại như thế nào đều tìm không thấy. Tô Linh chưa từ bỏ ý định tiếp tục liều mạng đi xuống. Nửa giờ qua đi như cụ không hề tiến triển. Trái lại đã đói bụng kêu lên. Nghĩ đến hiện tại cũng tới rồi Tô ra cơm chiều thời gian. Đi ra phòng lại xem Tưởng Diễm đã thu hồi chén bàn. Tô ra vài vị ăn cơm no đều sẽ ở một khối xem tivi. Đây là lôi đả bất động thói quen. Lúc này cách vách liền truyền đến tivi thanh âm. Hiển nhiên đều ăn qua. Tưởng Diễm nhìn đến nàng, lập tức âm dương quái khí lên. Nha, thật đem chính mình đương đại tiểu thư. Đói bụng biết ra tới ăn cơm. Chỉ tiếc đã không đồ ăn. Tưởng Diễm một bộ ác độc mẹ kế bộ dáng, thuật thế đem trong tay lau một nửa rẻ lau ném tới Tô Linh trong tay. Vênh váo tự đắc nói, vừa lúc đem cái bàn lau khô, Trong phòng bếp chén đũa còn không có tẩy, thuận tiện cùng nhau giặt sạch đi. Nói xong phe phẩy mông đi rồi. Nói tưởng Diễm người này lớn lên bên khâu nói thiên vị Diễm Lệ quần áo. Hôm nay liền xuyên cái đỏ thẫm váy. Liếc mắt một cái nhìn lại hồng Diễm Diễm một đống. Như vậy xoắn đi cho dù nhìn quen người xấu xí Tô Linh đều nhịn không được ghét bỏ vài phần. Thần sắc không rõ nhìn trong tay dính đầy gạo dầu mỡ rẻ lau. Tô Linh xoay người đi phòng bếp. Quả nhiên ở tủ âm tường tìm được mới vừa thịnh lên còn nóng hổi cơm cùng thừa đồ ăn. Tuy ghét bỏ mặt trên không biết dính bao nhiêu người nước miếng. Nhưng vì bụng Tô Linh vẫn là tạm chấp nhận ăn một lát. Trong trí nhớ tiên môn đệ tử, phàm quá trúc cơ kỳ đều sẽ thoát ly muốn ăn. Nhiều năm như vậy nàng thậm chí mau đã quên đồ ăn là cái gì hương vị. Lúc này ăn đến quen thuộc hương vị, Tô Linh thế nhưng cũng có chút hoài niệm mà ni. Hết chương.